Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 810 Real Madrid làm sao rồi? Ngày 5 tháng 12 muộn, Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga thứ 13 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Almeria. Cuộc tỷ thí này từ lúc trước liền đã chú định sẽ tràn ngập hí kịch tính chất. Thú vị tính chất thậm chí đủ để so sánh một bộ Hollywood mảng lớn. Đương trọng tài chính mang theo hai đội cầu thủ tiến vào sân bóng lúc. Bernabeu sân bóng hiện trường quảng bá viên tại giới thiệu Real Madrid cầu thủ lúc. Vậy mà thói quen đọc lên Kaká danh tự. Cái này khiến cả tòa sân bóng hơn 8 vạn tên fan bóng đá đều hết sức kinh ngạc. Kaká không phải lúc trước liền làm giải phẫu sao? Làm sao đêm nay còn có thể ra sân tranh tài? Quảng bá viên rất nhanh liền sửa lại sai lầm của mình. Tại chỗ xin lỗi, cũng biểu thị mình xuất hiện sơ hở trong lời nói. Đêm nay thay thế Kaká chính là Hà Lan giữa trận cầu thủ Wesley Sneijder. Hắn đem thay thế Kaká xuất hiện tại hộ công vị trí. Trực tiếp truyền hình ống kính cũng đặc địa cho Sneijder một cái cận cảnh. Xui xẻo người Hà Lan rất bình thường buồn bực lắc đầu. Một bộ rất bình thường vô tội bất đắc dĩ bộ dáng. Chung quanh đồng đội thì là một trận giải trí. Ibrahimovic càng là đưa thay sờ sờ đầu của hắn. Thủ môn Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Pepe cùng Ramos, song tiền vệ phòng ngự là Mascherano cùng Xabi Alonso, Sneijder ở giữa. Trước trận thì là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tổ hợp, cùng một tuần trước sân khách khiêu chiến Barcelona so sánh, chỉ là ở giữa sân vị trí bên trên, đem Kaká biến thành Sneijder, phảng phất là nhận lấy lúc trước trận này hài kịch sai lầm ảnh hưởng. Sneijder kìm nén một cỗ khí, mở màn vẻn vẹn 2 phút, hắn liền đánh ra một cái sút xa. Bị Almeria thủ môn Diego Alves đập ra về sau, cùng lên đến bù bắn Robben sút gôn đánh vào thủ môn trên thân. Real Madrid mở màn liền triệt để khống chế được cầu quyền. Liên tiếp phát động thế công, một phút sau, Dương Dương lên chân gõ cửa, nhưng không thể chế tạo ra uy hiếp. Tiếp lấy lại là Robben tại vùng cấm địa bên trong thu hoạch được cơ hội. Lại lần nữa lên chân. Nhưng vẫn là không thể phá khung thành đạt được. Mở màn về sau, Real Madrid biểu hiện được 10 phần sinh động, khống chế được đấu trường mặt cùng tiết tấu. Almeria thì là toàn tuyến lui giữ. Phía trước cầu môn một mảnh thần hồn nát thần tính. Nhìn bị Real Madrid công phá cầu môn cũng bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Real Madrid bắt đầu đã sáng tạo ra một lần lại một lần cơ hội. Nhưng lại một lần bỏ qua cơ hội. Giống như đội bóng sút gôn vận khí đều tại Nou Camp trong trận chiến ấy hao hết. Đội bóng trạng thái rõ ràng rất không tệ. Nhưng chính là từ đầu đến cuối không cách nào lấy được dẫn bóng. Thứ 20 phút, Xabi Alonso ý thức được vấn đề. Lập tức thả chậm trên trận tiết tấu. Real Madrid bắt đầu kiên nhẫn tổ chức cùng trải vuốt. Nhất là tại cuối cùng một truyền khâu bên trên, có thể coi là như thế. Real Madrid như trước vẫn là chiếm hết ưu thế, liên tiếp thu hoạch được lên chân cơ hội. Mãi cho đến chương 31 phút lúc, Dương Dương ở bên trái đường tiếp vào Marcelo truyền bóng, tại vùng cấm địa góc trái bên ngoài lên chân truyền bên trong. Ý đồ đưa bóng đưa vào vùng cấm địa, đi tìm Ibrahimovic. Nhưng lại bị Almeria trung vệ vượt lên trước một bước đánh đầu giải vây. Cầu bay đến ở ngoài vùng cấm vây. Sneijder được banh về sau. Lại lần nữa chuyển rời đến cánh trái. Dương Dương đưa bóng ngừng hướng trung lộ. Đuổi kịp về sau. Nhìn thoáng qua vùng cấm địa phía bên phải. Chân phải nghiêng chuyền bóng phía sau cửa điểm. Cao tốc chen vào Ramos đột nhiên xông vào vùng cấm địa. Đoạt tại tất cả mọi người trước đó một cái phi thân sông đỉnh. trực tiếp đưa bóng đính vào Almeria cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0. Sau đó, mặc dù Real Madrid tiếp tục chiếm hết ưu thế, tiếp tục đuổi đánh tới cùng, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể lại lần nữa phá khung thành. Almeria phòng thủ đúng là tổ chức đến không tệ, nhưng Real Madrid tiến công cũng đến cùng kém chút ý tứ. Nhưng thế cục ngay tại nửa chàng sau đột nhiên phát sinh biến hóa. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Real Madrid còn đặt chân chưa ổn. Cả nửa chàng đều co đầu rút cổ không tiến lên. Almeria đột nhiên bắt lấy một cơ hội đánh ra cường công, đầu tiên là cánh trái chuyền bên trong đánh vào Ramos trên thân biến hướng. Soriano penalty điểm phụ cận lên chân rút bắn, lại đánh vào Vermaelen trên thân, bắn ngược tiến vào cầu môn, 1-1, hòa, trọng tài chính ra hiệu, đây là Soriano dẫn bóng, mà không tính là Vermaelen phản lưới, nhưng lại tại tất cả mọi người còn tại dầu dĩ lần này xử phạt thời điểm. Almeria mở ra một lần phạt góc, lần này là Real Madrid hậu phòng tuyến để lọt người. Ramos không thể kịp thời tiếp cận ô cát, bị đối phương đợi cơ hội lên chân rút bắn, lại lần nữa phá khung thành đạt được. Hơn nửa hiệp vì Real Madrid thủ kéo ghi chép công thần. Tại hạ nửa chàng ngay từ đầu lại liên tục hai lần xuất hiện sai lầm. Tại ngắn ngủi 3 phút thời gian bên trong, để Real Madrid từ một cầu dẫn trước biến thành 1-2 lạc hậu. Hí kịch tính chất bắt đầu để cả tòa Bernabeu đều ồ lên. Tất cả fan bóng đá cũng bắt đầu buồn bực. Đêm nay chi này Real Madrid đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể tại Nou Camp 5 cầu cuồng thắng Barca. Vì cái gì tại mình sân nhà nhưng thủy chung không thể công phá Almeria cầu môn? Theo thời gian trôi qua, tiến vào 60 phút sau, Real Madrid dẫn đầu tiến hành thay người điều chỉnh. Đội trưởng Raul thay đổi Mascherano, thọt tới phía trước nhất, cùng Ibrahimovic cộng tác phong tuyến. Đây là một lần hết sức rõ ràng, tăng cường đội bóng tiến công tín hiệu. Sau đó Real Madrid liên tục phát động thế công, nhưng thủy chung không có thể đi vào cầu đạt được. Mãi cho đến chương 73 phút lúc, Dương Dương ở bên trái đường cùng Marcelo tiến hành phối hợp. Đem cầu hướng ranh giới cuối cùng nhét, Marcelo cùng lên đến chân trái chuyền bên trong đến vùng cấm địa. Chế tạo Almeria hậu phòng tuyến cầu thủ sai lầm, sau điểm Robben đuổi theo thấp bắn trúng đích, 2-2, sau đó Real Madrid tiếp tục làm áp lực. Càng không ngừng phát động thế công, Dương Dương, Ibrahimovic cùng Raul mấy người cũng đều biểu hiện được 10 phần ra sức. Tại trên sân bóng càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. 81 phút, Dương Dương đột nhiên xuất hiện ở cánh phải, tiếp Robben một cước thẳng nhét cầu, lợi dụng người tốc độ cưỡng ép đột phá. Tại vùng cấm địa phải góc thấp phẳng cầu đưa đến cầu phía trước cầu môn. Ibrahimovic cùng lên đến đại lực rút bắn, đơn giản hận không thể một cước đưa bóng bắn thủng Almeria cầu lưới. Một cước này sút gôn lại lần nữa xuyên thủng Almeria cầu môn. Vì Real Madrid nghịch chuyển đối thủ, 3-2, vẻn vẹn 3 phút sau, Robben cánh phải dẫn bóng bên trong cắt về sau, cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa xuyên qua. Dương Dương chạy ra quay người, tại không người phòng thủ tình huống dưới đẩy bắn phá khung thành. Đem so với phân lại lần nữa mở rộng, 4-2, sự so sánh này phân cũng cuối cùng bảo trì đến kết thúc. Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hai chuyền một bắn, Ibrahimovic, Ramos cùng Robben dẫn bóng, 4-2 thắng hiểm Almeria. Nhưng ở sau trận đấu trong phòng thay quần áo, Benitez lại là nổi trận lôi đình, đối đội bóng phòng thủ cực kỳ bất mãn. Mặc dù tất cả mọi người biết, Real Madrid bản mùa giải đến nay phòng thủ vẫn luôn tồn tại vấn đề. Ramos, Pepe cùng Vermaelen đều không đủ ổn trọng, nhưng Meseder cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Real Madrid hậu phòng tuyến rất bình thường, cần mau chóng ổn định lại. Nguyên bản đội bóng sân khách 5-0 đại thắng Barcelona lúc Ramos, Pepe cùng Vermaelen một bộ này tổ hợp để cho người ta thấy được lòng tin. Nhưng đánh Almeria trận đấu này lại lần nữa bại lộ ra. Benitez thậm chí tại trong phòng thay quần áo nói rõ nói cho cầu thủ. Bằng vào chúng ta dạng này yếu ớt phòng thủ, vô luận như thế nào đều qua không được vòng 1/16 cửa này. Ngụ ý rất rõ ràng, nếu như muốn đánh vỡ quá khứ nhiều năm qua Champions League 16 lang xấu hổ tên hiệu, Real Madrid nhất định phải trọng điểm vô một cái phòng thủ. Tại hiện hữu cầu thủ trên cơ sở, tìm tới một đầu ổn định phòng thủ biện pháp, mà đây cũng là ngoại giới đối Real Madrid một phần sầu lo. Tiến công đủ cường đại, nhưng chính là phòng thủ quá để cho người không yên lòng. Đánh xong La Liga thứ 13 vòng về sau, Dương Dương liền lên đường tiến về Paris lĩnh thưởng. Nhưng sau đó hắn cũng không trở về Madrid, mà là trực tiếp từ Paris tiến về Marseille, cùng đội bóng hội hợp. Đây là Champions League tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận tranh tài. Đồng thời cũng là Marseille cùng AC Milan tiểu tổ đầu danh tranh đoạt chiến. Bởi vì tiểu tổ thi đấu trước đó 5 vòng tranh tài biểu hiện không lý tưởng. AC Milan trước mắt tại trong tiểu tổ tình cảnh hết sức khó xử. Vẻn vẹn chỉ dẫn trước tiểu tổ thứ 3 Marseille một phần. Có thể nói là hung hiểm vô cùng. Vừa mới tại nước Pháp Paris cầm xuống tòa thứ 3 châu Âu giải quả cầu vàng Dương Dương. Tại trận đấu này bên trong ra sân, nhận Marseille fan bóng đá hư thanh, bọn hắn hiển nhiên đều đối Dương Dương 10 phần bất mãn. Nhưng đến từ đối thủ hư thanh càng lớn, Dương Dương trạng thái liền ngược lại càng xuất sắc. Mở màn vẻn vẹn 5 phút, Dương Dương liền dùng một cước 28m bên ngoài trực tiếp đá phạt công phá Marseille đội cầu môn. Sau đó Dương Dương còn có một lần đánh trúng cột dọc. Không có thể đi vào một bước mở rộng điểm số. Nhưng ở chương 11 phút lúc, Marseille ngoan cường mà từ Ramos cái này một bên hình thành đột phá. Cũng thành công san đều tỷ số điểm số. Mãi cho đến chương 27 phút lúc, Dương Dương một cước lăng không rút bắn, lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương không bao lâu liền bị Higuain thay thế ra sân. Tại chương 80 phút lúc, Real Madrid lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, Vermaelen đánh đầu phá khung thành, đem so với phân tiến một bước mở rộng. 3-1, Real Madrid cuối cùng sân khách đánh bại Marseille. Real Madrid sân khách 3-1 đánh bại Marseille. Mới liệu châu Âu giải quả cầu vàng được chủ Dương Dương trình diễn lập cú đúp. Cao hứng nhất lại không phải Real Madrid fan bóng đá, mà là AC Milan trên dưới. Tại lúc trước, đen đỏ quân đoàn cùng Marseille đội chỉ có một phần chi chênh lệch. Mà AC Milan lại tại sân khách đánh Zurich trong trận đấu biểu hiện được 10 phần hỏng bét. Đầu tiên là một cầu lạc hậu, về sau mặc dù ương ngạnh san đều tỷ số điểm số, nhưng thủy chung không thể nghịch chuyển. May mắn chính là Real Madrid bên này 3-1 sân khách đánh bại Marseille. Giống như là trợ giúp AC Milan lấy được tiểu tổ thứ 2 danh ngạch. Vì thế tại sau trận đấu, thậm chí có không ít nước Pháp truyền thông cho rằng Real Madrid đây là có ý trợ giúp AC Milan tấn cấp. Nhưng Benitez đối với cái này biểu thị phủ nhận, bởi vì Real Madrid cũng không đem hết toàn lực. Về phần Dương Dương, càng nhiều là bởi vì hắn vừa mới tại Paris cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng. Tòa này giải thưởng mang đến cho hắn to lớn động lực. Hắn muốn... Ta không có lý do cự tuyệt. Quả nhiên, sau đó Real Madrid tại lễ Giáng sinh hai cuộc chiến trước toàn thắng. Đầu tiên là tại sân khách 2-2 bị Valencia san đều tỷ số tình huống dưới. Cuối cùng vẫn ương ngạnh đem so với phân vượt qua. 3, hai sân khách đánh bại Valencia. Dương Dương trận đấu này mặc dù không có dẫn bóng, nhưng vẫn như cũ biểu hiện được hết sức xuất sắc, bày ra hai cái dẫn bóng. Mà tại một tuần sau, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh đón Zaragoza, Dương Dương lại lần nữa biểu hiện dũng mãnh phi thường. Mặc dù chỉ công vào một cái cầu, nhưng chỗ cánh trái lại trở thành Real Madrid toàn trường biểu hiện nhất là sinh động khu vực. Ibrahimovic lập cú đúp, Schneider lập cú đúp cũng có một lần trợ công. Dự bị ra sân Raul cũng đã nhận được một cái dẫn bóng. Cuối cùng Real Madrid sân nhà 6-0 cuồng thắng Zaragoza. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN